bày quầy khắp nơi bên cạnh phú bà. Chương 129, không được nhé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi tự làm, nên tiết kiệm thì tiết kiệm, nên tiêu thì tiêu. Tôn Miểu gật đầu, bà chủ trà chanh quét mã QR rồi đi ngồi bên cạnh chủ mèo. Hai người đang trò chuyện, nghe như đang cãi nhau. Bà chủ trà chanh có chút sót 588 tệ. Nếu không phải vì hai người, tôi có mua món đắt như vậy không? Giọng chủ mèo nhẹ nhàng, nhưng vẫn đang phản bác. Hôm qua chị tự nói muốn ăn mà, chắc chắn không thể trách chúng tôi được. Nữ nữ, mèo, lớn một tiếng, ủng hộ chủ nhân của mình. Chỉ là âm thanh quá lớn, một lúc không kìm được, khiến Tôn Miểu cũng nhìn về phía họ. Kết quả hai người nhìn nhau, cười phá lên, nữ nữ càng tức giận, mèo mèo mèo mèo không ngừng. Chỉ là lần này nhớ phải kìm lại. Tôn Miểu nhìn hai người họ, lấy thêm một đôi đũa, bưng qua hai hộp trống. Đây là tôi làm ở nhà rồi mang đến, cũng không có thêm nước dùng. Các cô chia nhau vậy, nước dùng này vị khá nhạt, pha thêm nước, nữ nữ chắc chắn có thể uống. Được, Tôn Miểu rời đi, ngồi trở lại ghế của mình. Nghe họ nói chuyện ở bên kia, cô là chủ nhân đẳng cấp nào vậy? Cho nữ nữ uống nước dùng 588 tệ. Chủ mèo đợi bà chủ trà chanh chia nước dùng cho mình. Sau đó lấy bình nước trong túi ra, pha loãng thêm lần nữa mới cho nữ nữ uống. Mỗi lần nữ nữ uống nước canh do Tôn Miểu làm, đều đặc biệt vui vẻ, vừa uống vừa phát ra tiếng gừ gừ. Nghe bà chủ trà chanh trêu chọc, chủ mèo cũng không giận. Ái chà, đây không phải còn có mẹ nuôi là chị sao? Đều dựa vào chị, hai người họ trông như đang hòa hợp. Tôn Miểu cũng yên tâm, dù sao cũng là do cô mai mối. Tôn Miểu không muốn hai người trở thành kẻ nói chuyện không hợp, rời sự chú ý từ họ đi. Tôn Miểu nghĩ, còn lại ba phần này hẳn là không khó bán chứ. Tôn Miểu đang nghĩ vậy, thì thấy lại có một nhóm người đến. Họ từ trên xe bước xuống, vây quanh một người đàn ông trung niên đi về phía Viên Phúc Lâu. Vì khí thế khá lớn, Tôn Miểu còn nhìn thêm vài lần. Kết quả vừa nhìn, lại cảm thấy người này có chút quen mắt. Nhìn kỹ lại, trông có vẻ hơi giống Tô Thụy Hy. Có lẽ vì Tôn Miểu nhìn quá lộ liễu, đã thu hút sự chú ý của đối phương. Mặc dù mặt không biểu cảm, nhưng vẫn gật đầu với Tôn Miểu. Tôn Miểu ngẩn người, cũng gật đầu lại. Họ đi ngang qua chỗ không xa, Tôn Miểu còn nghe được một chút cuộc trò chuyện. Ngài quen cô gái đó à? Không quen thì không thể chào hỏi sao? Đối xử tử tế với người khác luôn không có hại. Tôn Miểu nghĩ, người này thật tốt, có lẽ là người thân của Tô Thụy Hy. Dù sao trông cũng có vài phần giống nhau, lại đều rất giàu có. Trên đời này chắc không có chuyện trùng hợp như vậy. Đa phần có quan hệ huyết thống, không tránh khỏi. Tôn Miểu nghĩ, chẳng lẽ là ba của Tô Thụy Hy? Nghĩ đến điểm này, sống lưng Tôn Miểu đều cứng đờ. Cô nuốt nước miếng, vỗ ngực mình, đừng tự dọa mình, đâu có trùng hợp như vậy. Có khi chẳng có quan hệ gì cả. 12 giờ 45 phút, bà chủ trà chanh và chủ nhân con mèo đã ăn xong. Hai người đứng trước quầy hàng của Tôn Miểu, đều có vẻ chưa đã. Thực sự quá ngon, tiếc là quá đắt, chắc khoảng thời gian này chỉ có thể ăn một lần. Lần sau nếu chủ quán Tiểu Tôn giảm giá, nhất định phải báo cho tôi. Kết quả nhận được câu trả lời, không đâu, tôi sẽ không giảm giá. Bà chủ trà chanh bị nghẹn lại, chủ mèo ôm nữ nữ đứng đó cười nhạo bà chủ của mình. Kết quả bị bà chủ trà chanh tức giận, cười gì, phần của cô đều là moi từ tôi ra, cô nên cùng chiến tuyến với tôi. Cầu trời khấn Phật để chủ quán Tiểu Tôn giảm giá. Được được được, tôi cũng đi cầu thần bái Phật. Hai người chào tạm biệt Tôn Miểu, vẫy tay rời đi. Tôn Miểu nhìn ba phần còn lại, thở dài, không lẽ lại thua đầu bếp và quản lý đáng ghét kia sao? Tôn Miểu ngồi trên ghế, chống cằm, ngay cả tâm trạng chơi điện thoại cũng không có. Kết quả không lâu sau, có hai người đến, thật sự mua đi hai phần. Tôn Miểu đều giật mình, người giàu bây giờ, thực sự nhiều như vậy sao? Nhưng sau khi bán hai phần này, cô rơi vào bế tắc. 13 giờ 32 phút, còn lại phần cuối cùng, mày Tôn Miểu nhíu chặt lại. Đúng lúc này, có hai người phụ nữ đi về phía Viên Phúc Lâu. Ban đầu họ chỉ liếc thêm vài lần về phía Tôn Miểu. Nhận ra cô không phải quầy mang đi của Viên Phúc Lâu, liền bỏ qua đi vào trong. Kết quả một lúc sau, có một người phụ nữ quay lại, đứng trước quầy hàng của Tôn Miểu. Bà ấy cau mày, nhìn tấm biển của Tôn Miểu, có chút không đồng tình. Sư tử đầu cua, 588 một phần. Cô gái nhỏ, cô bán giá giống trong Viên Phúc Lâu, lại bày quầy trước cửa Viên Phúc Lâu. Cô làm vậy sẽ đắc tội với bà chủ Viên Phúc Lâu đấy. Tôn Miểu đương nhiên biết điều này. Cô gật đầu, tôi biết. Cô bắt đầu nhiệt tình quảng cáo món sư tử đầu cua của mình. Nhưng tôi làm thực sự rất ngon, đầu bếp bên trong cũng không bằng được. Khách đến Viên Phúc Lâu ăn cơm chắc chắn là vì hương vị. Không bằng mua một phần của tôi, nếm thử xem sao. Từ sau món cơm chiên trứng, cô ít khi tự mình giao hàng như vậy. Dù sao khách hàng đông đến mức không kịp, đâu cần cô phải giao. Tôn Miểu giao hàng có chút vụng về. Khách hàng trước mặt cũng cảm thấy cảnh tượng này hiếm thấy. Bà ấy cười nhẹ, khách hàng trước mặt trông khoảng hơn 40 tuổi, nhưng có lẽ tuổi thật còn lớn hơn, chỉ là chăm sóc tốt. Nếp nhăn đôi mắt rất mờ, nhưng khi cười lên có thể nhìn ra, bà ấy không tính là xinh đẹp, nhưng có khí chất tự tin. Dưới hiệu ứng của khí chất, cô ấy cũng tỏa sáng. Vậy cho tôi một phần. Tôn Miểu thở phào nhẹ nhõm, phần sư tử đầu cua cuối cùng hôm nay, cuối cùng cũng bán được, đóng gói hay ăn tại chỗ. Người phụ nữ suy nghĩ một chút, hình như không muốn mang vào trong, nhẹ giọng nói, ăn tại chỗ vậy. Bà ấy quét mã QR trả tiền, rồi ngồi xuống phía sau. Bàn ghế của Tôn Miểu đã lau rất sạch sẽ, nên khách hàng cũng không lau lại, trực tiếp ngồi xuống. Tôn Miểu rất nhanh bưng ra, khách hàng nhìn thấy, rơi vào trạng thái câm nín, 588 một phần, dùng cái hộp này sao? Khi khách hàng nói chuyện, Tôn Miểu cũng đang quan sát bà ấy, rất nhanh Tôn Miểu đã chú ý tới, có lẽ bà ấy là người cùng ngành, phần hộ khẩu và lòng bàn tay phải có vết chai rất rõ, tay rất ổn định. Cảm giác như thường xuyên cầm dao, có thể là đầu bếp, cũng có thể là bác sĩ, nhưng trên người toát ra một luồng khí khói lửa nhạt nhẽo. Nên Tôn Miểu cảm thấy cô ấy là đồng nghiệp. Đối mặt với vấn đề này, Tôn Miểu cười nhẹ, hộp chỉ là vật ngoài, quan trọng nhất là hương vị. Khách hàng không đồng tình lắm, người ta thường nói sắc hương vị, món của cô ngay từ vẻ ngoài đã có vấn đề rồi. Tôn Miểu không để tâm, chị mở nắp ra, rồi xem có đẹp không. Theo lời Tôn Miểu, kẹt, một tiếng bà ấy mở nắp ra, chăm chú nhìn, chỉ thấy viên sư tử đầu cua nằm yên trong đó, đệm trắng ở dưới, hộp đựng trong suốt không phải là nhược điểm, vì hoàn toàn trong suốt nên có thể ngắm 360 độ. Quả như Tôn Miểu nói, mở nắp ra, rồi xem có đẹp không. Câu trả lời tự nhiên là, có, khách hàng mỉm cười, lại ngửi thử nước dùng, nét mặt trở nên nghiêm túc, có câu, ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo, chỉ cần ngửi thấy mùi hương, khách hàng đã biết món sư tử đầu cua này chắc chắn sẽ ngon. Hương thơm này khác với mùi hương tạo ra từ gia vị và bột canh đậm đặc, mà là mùi hương nguyên thủy, thuần khiết hơn. Chỉ riêng mùi hương này, đã có thể biết được người làm món sư tử đầu cua này có tay nghề cao siêu. Nhìn kỹ lại, món sư tử đầu cua bên trong đều rất xuất sắc. Khách hàng liếc mắt đã nhận ra, đây tuyệt đối không phải là sản phẩm bán thành phẩm, mà là do cô ấy tự tay làm. Trong cuộc trò chuyện ngắn ngủi vừa rồi, Tôn Miểu quan sát khách hàng cũng quan sát cô. Khách hàng rất chắc chắn, bà chủ quầy nhỏ này chính là đầu bếp. Sau khi quan sát xong món sư tử đầu cua, khách hàng lại cầm muỗng nếm thử. Miếng đầu tiên khiến bà ấy lâu không phản ứng kịp, chỉ im lặng, bà ấy thất thần rất lâu. Khi tỉnh lại thấy Tôn Miểu đang dọn xe bán hàng, khách hàng cảm thấy hơi khó hiểu, lại nghĩ đến tấm biển lúc trước. Lúc này mới nhận ra, đây là phần cuối cùng của người bán hàng hôm nay. Nghĩ vậy, bà ấy cảm thấy mình khá may mắn. Nếu đến muộn hơn chút nữa, có lẽ ngay cả phần này cũng không mua được. Khách hàng ăn xong, từng muỗng một ăn rất chăm chú. Đợi đến khi ăn hết sạch, ngay cả nước dùng cũng không còn một giọt mới đứng dậy. Bà ấy đi đến trước mặt Tôn Miểu, hỏi, sư phụ của cô là ai? Đồng thời trong lòng bà ấy cũng đang tính toán những nhân vật cấp bậc thầy trong lĩnh vực món ăn Hoài Dương. Nhưng câu trả lời của Tôn Miểu lại nằm ngoài dự đoán của bà ấy. Lấy trời làm thầy, câu nói này có chút trang trọng. Khách hàng bị cô ấy nói ngẩn người, nhưng hệ thống rất vui. Đúng vậy, chính là lấy trời làm thầy. Sau khi phản ứng lại, khách hàng chỉ nghĩ cô ấy không muốn nói ra, chỉ khẽ cười, cô làm thực sự rất ngon, giá 588 này không xứng với tay nghề của cô. Trước khi ăn, cô ấy cảm thấy món sư tử đầu cua của Tôn Miểu không xứng đáng 588. Bà ấy tự đánh giá bản thân là một món sư tử đầu cua, nhiều nhất cũng chỉ khoảng 388. Giá 588, bà ấy thực sự cảm thấy đắt, đặc biệt là đầu bếp Hoài Dương bên trong Viên Phúc Lâu. Ông ta cũng bán 588 một phần, quả thực không đáng, nhưng sau khi ăn xong, bà ấy cảm thấy giá 588 không xứng với tay nghề của Tôn Miểu. Bà ấy thậm chí cảm thấy món sư tử đầu cua này còn ngon hơn cả món do sư phụ mình làm. Kỹ thuật khác nhau, nhưng đều đạt được kết quả tương tự là món sư tử đầu cua. Về hương vị thì món do cô gái trước mắt này làm càng nổi bật hơn. Lưỡi và mũi của bà ấy rất nhạy, biết Tôn Miểu dùng thịt heo đen, còn thêm nước chanh để khử tanh khử hôi. Không giống như Tô Thụy Hy, chỉ biết có mùi thơm trong trẻo, nhưng không biết từ đâu mà có, nhưng rõ ràng ngửi thấy mùi, lại không ăn được chút vị chua nào. Điều này chứng tỏ, kỹ thuật nêm gia vị của cô gái này rất cao, đôi tay cũng rất ổn định. Lúc này, ánh mắt khách hàng nhìn Tôn Miểu, chỉ có sự ngưỡng mộ triệt để. Tôn Miểu lắc đầu, 588 đã rất đắt rồi. Đúng vậy, 588 đã rất đắt rồi. Nhưng cái thời đại này, món đắt tiền nào mà không có. Ví dụ như sư phụ của bà ấy, 588 một viên sư tử đầu, cũng đừng mong mời được người ta xuất sơn. Khách hàng nghĩ đến đây, mỉm cười, ngày mai cô còn đến không? Đến chứ, vậy tôi có thể đặt trước một phần sư tử đầu cua không? Nhưng câu trả lời lại là từ chối. Không được nhé, cách chương.